Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 314. Vũ đạo thần viên bên trong tháp cao bộ bởi vì Bạch Mi đánh với Thiết đạo nhân một trận đã hủy không sai biệt lắm. Nhưng cũng may Hùng cứ thiết thần đảo Thiết đạo nhân, cũng không chỉ này một cái hang phủ. Mang theo Bạch Mi đi tới Thiết đạo nhân nam bộ một tòa khói dày đặc cuồn cuộn núi lửa hoạt động. Miệng Đường Sắt vung lên thủ đả ra hơn 10 đạo linh quyết. Một đạo hư không môn hộ từ từ mở ra. Thiết đạo nhân dẫn đầu một bước đi vào. Vào cánh cửa này sau, Bạch Mi trước mắt sáng tỏ thông suốt, lấy thân ở một mảnh bích hải ngân xa bờ biển cạnh. Hiền đệ mau tới ngồi. Nơi này là ta vô tình phát hiện một tòa linh đảo. Phong cảnh tươi đẹp, vị trí ẩn núp, đây là trên đảo này đặc sản linh viên tửu. Mau tới nếm thử một chút. Chào hỏi Bạch Mi ngồi xuống ở bãi biển cạnh. Thiết đạo nhân tiện tay lấy ra một quả ngân bầu rượu. Thay Bạch Mi châm cho một ly màu sắc xanh nhạt, tản ra thơm nồng linh khí rượu. Linh viên tửu, nghe được cái tên này. Bạch Mi nhẹ nhàng nháy nháy mắt, mới vừa Bạch Mi cùng Thiết đạo nhân lúc đối chiến, Thiết đạo nhân ngực hiện lên đường vân chính là một người đầu vượn. Mà sau đó Thiết đạo nhân càng là sử dụng ra một chiêu được đặt tên là 100.000 viên vương quyền. Bưng chén rượu lên cùng Thiết đạo nhân đối ẩm một ly. Bạch Mi ngắm nhìn bốn phía, này linh đảo tử nhưng là phong cảnh như tranh vẽ, đẹp không thể tả. Lại ở đảo nhỏ ngoại trăm dặm vị trí, vây quanh một vòng cuồng bạo lôi vân gió bão, đêm này linh đảo bao vây ở trong đó. Hiền đệ, ngươi đã ta đều đã kết bái, có được hay không nói cho ta biết, ngươi muốn lớn như vậy số lượng nịch hải thiết, đến tột cùng là lấy làm gì à? Mím môi ly rượu, Thiết đạo nhân tâm lý còn đang nhớ đến nịch hải thiết chuyện này. Nhìn Thiết đạo nhân mặt đầy hiếu kỳ bộ dáng, Bạch Mi không khỏi cười một tiếng. Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là phải dùng nịch hải thiết luyện chế một ít pháp khí. Huynh trưởng cũng biết ta Thục Sơn mới thành lập, bách phế đang cần hưng khởi, cho nên chuyện gì cũng phải do ta người tông chủ này tự mình làm. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ rất a, thì ra là như vậy. Cái cũng khó trách, tông môn không cần chúng ta này nhàn nhã tán nhân, sự vật nhất định phức tạp nhũng trọng rất nhiều. Hiền đệ lo liệu nhất tông, cũng là khổ cực chặt đây. Gật đầu một cái, chẳng qua là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ Thiết đạo nhân. Lấy được Bạch Mi câu trả lời sau cũng liền không hỏi thêm nữa. Người đã ta đã thành huynh đệ. Ngày sau ngươi Thục Sơn nếu là yêu cầu linh thiết linh đồng, tùy ý chăm sóc, vì huynh khác không có, chính là những đồ chơi này nhi còn rất nhiều. Ta đây liền cảm ơn trước huynh trưởng, cười ha ha một tiếng, Bạch Mi nâng ly mời rượu Thiết đạo nhân, một ly tiếp lấy một ly. Hai người vốn là hào tình vạn trượng người, trò chuyện giết thì giờ cũng là lời nói điểm rất nhiều. Mà quát một tiếng như vậy, liền liên tiếp uống 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ tư sáng sớm, ở linh viên tửu cường đại tửu lực hạ chính khò khò ngủ say Bạch Mi cùng Thiết đạo nhân. Đột nhiên bị một thanh âm vang lên triệt cả hòn đảo nhỏ đề tiếng huýt gió thức tỉnh. Một cổ xoay từ dưới đất bò dậy, Thiết đạo nhân mãnh hất đầu một cái, xua tan hôn mê buồn ngủ. Sau lại cảm thấy hiệu quả không được, đùng ngừng cho mình hai miệng rộng, mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Không tốt, A Thi muốn sinh, dậm chân một cái, Thiết đạo nhân một cái níu lại vẫn còn ở lảo đảo vuốt huyệt thái dương Bạch Mi. Dùng sức lung lay Bạch Mi bả vai, đem kỳ lay tỉnh, hướng về phía Bạch Mi lớn tiếng nói. Hiền đệ, mau tỉnh lại. Bị Thiết đạo nhân có thể đem kim cương cũng tạo thành bọt hai tay ác siết chặt lấy. Giữ lấy bả vai, Bạch Mi đau chân mày trực nhảy. Thiết đại ca, ngươi làm gì? Nhanh đi theo ta, đại ca đưa ngươi một cơ may lớn. Cấp Hống Hống ném câu tiếp theo như hòa thượng sờ không thấy tóc mà nói. Thiết đạo nhân hao đến Bạch Mi tay áo, mang theo Bạch Mi một con liền ghim vào đảo nhỏ trong rừng rậm. Kéo Bạch Mi ở trong rừng rậm nhanh chóng qua lại, mấy hơi thở sẽ đến một nơi đảo huyền trước thác nước. Đè thấp Bạch Mi, thân thể cùng Bạch Mi đồng thời tiềm tàng ở một viên lão sau cây. Thiết đạo nhân chỉ bên cạnh thác nước một cái sơn động, nhỏ giọng nhẹ giọng nói, hiền đệ, thu liễm khí tức, vô luận thấy cái gì cũng ngàn vạn lần không nên vọng động. Thiết đạo nhân thần thần bí bí ngữ khí, để cho Bạch Mi cũng lên lòng hiếu kỳ, kết quả là vật gì có thể để cho thiết đạo nhân như vậy một người chủng đạo đại năng cũng phải cẩn thận trốn rình coi đây. Nín thở trốn ở cây già sau, Bạch Mi nhìn chằm chằm Lạc Cư tại thác nước cạnh cái sơn động kia. Thời gian tại thác nước ào ào tiếng nước chảy chung không ngừng trôi qua, đột nhiên bên trong sơn động một đạo nhân hình bóng người chậm rãi đi ra. Bạch Mi híp cặp mắt cuối cùng mục lực nhìn, khi nhìn rõ sở đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Bạch Mi đồng tử liền đột nhiên co đến mũi châm kích cỡ tương đương. Toàn thân kim quang sáng chói, lông dài, thân cao 8 thước, mặt lông lôi công miệng. Từ bên trong hang núi kia đi ra rõ ràng là một cái kim mao viên hầu. Từ trong sơn động đi ra sau, này kim mao viên hầu liền chảo nhĩ nạo tai chờ ở cửa động miệng. Rất nhanh lại có một con kim mao viên hầu đi ra. Chẳng qua là này một con thân hình rõ ràng nếu so với con thứ nhất nhỏ một chút. Hơn nữa hư khoanh tay, trong ngực tựa hồ có vật gì đang ngoạ nguậy. Chít chít chi, sau khi thấy được mặt một cái kim mao viên hầu đi ra. Trước nhất đi ra kim mao viên hầu nhất thời phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Tiến tới sau đi ra kim mao viên hầu bên người, dùng đầu nhẹ cọ sát trong ngực nàng đồ vật. Tê, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ đạo thần viên? Ánh mắt của Bạch Mi trong lúc lơ đảng liếc về kim mao viên hầu lỗ tai. Một đóa to lớn tai chiêu phong sau, bất ngờ có hai cái xinh xắn kim sắc lỗ tai. Vàng này tai chỉ có lớn chừng ngón cái, lại núp ở vũ đạo thần viên bộ lông màu vàng trong. Nếu không phải Bạch Mi bản thân có thiên nhãn thông thần thông, mục lực hơn người, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Bạch Mi có chút khiếp sợ nhìn về phía bên người thiết đạo nhân. Truyền âm hướng kỳ chứng thực, không sai, này hai cái quả thật chính là đã biến mất vài vạn năm thiên địa linh thú. Vũ đạo thần viên lộ ra vẻ mỉm cười, thiết đạo nhân kiêu ngạo nói với Bạch Mi, này hai cái thần viên nhất hùng nhất thư, hùng vượn kêu viên minh, thư vượn kêu viên thi. Năm đó ta còn là cái trúc cơ chân tu lúc, bị một nhóm tà đạo tu sĩ đuổi giết, chạy thoát thân sau khi lầm vào này linh viên đảo ngoại trong gió lốc, bị gió lốc vòng lôi quang đánh trúng rớt vào trong biển. Mà khi ta từ hôn mê khi tỉnh lại, ta lại nằm ở một cái giường đá thượng. Cứu ta chính là này hai cái vũ đạo thần viên. Ở đó sau khi ta ở nơi này linh viên trên đảo sinh hoạt 23 năm. Cùng này hai cái vũ đạo thần viên cũng kết làm thâm hậu hữu nghị. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ thượng cổ giã tử môn một đạo truyền thừa đưa cho ta. Ta tu thành giã tử môn công pháp sau, liền chứng đạo kim đan đại đạo. Sau khi ta xông ra gió bão, lấy giã tử môn bí pháp dò mạch tìm thiết, góp nhặt chút tài sản, từ long tộc trong tay mua thiết thần đảo, sau đó xây cất linh trận đem thiết thần đảo cùng linh viên đảo liên kết. Này hai cái vũ đạo thần viên không biết làm sao đi tới nơi này linh viên đảo. Bực này thiên địa linh thú, thọ nguyên gần như vô cùng, nhưng tâm tính đơn thuần, kỳ não lại vừa là hiếm thế linh dược. Hiền đệ, ta xem ngươi khí tức chính trực đường hoàng, không chứa gian tà, cho nên mới mang ngươi tới nơi đây. Hy vọng ngươi có thể giúp ta đồng thời phòng thủ điều bí mật này.